Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo Thanh rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình. Các bạn thân mến, ngày hôm nay mình xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn một câu chuyện mang tên Tiền đặt cược của Tổng Giám Đốc đến từ tác giả Quý Anh. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ kênh và đón nghe những câu chuyện tiếp theo nhé. Chúc các bạn có những giây phút lắng nghe chuyện thật vui vẻ. Chương 1. Cây ở trong phòng đều ngã xuống, chỉ còn dư lại mấy cây đáng thương vẫn còn cắm ở trong bùn. Khắp nơi đều là thi thể, vết máu và một vài ngọn lửa, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Thời điểm ở đây đánh nhau thì sẽ không có người đi tới nơi này, nhưng trước mắt lại có một chiếc xe đang đậu ở đó. Con trai, con xem thật là thảm, giống như là địa ngục trần gian. Hắn ngồi ở trong xe, đối với bên ngoài hắn không quan tâm. Hắn quay qua cười cười nói với con trai của mình. Hắn buôn lậu súng ống đạn dược, kiếm tiền ở nơi nguy hiểm nhất. Nếu không có đánh nhau, hắn làm gì có lời. Cho nên thảm cảnh loại này hắn nhìn quen rồi. Con trai của hắn, Tỏa Kiều, ngồi một bên hừ lạnh một tiếng. Mới 10 tuổi, nhìn anh đã cực kỳ băng lạnh, lạnh lùng và lạnh nhạt. Nếu như là những người bạn nhỏ 10 tuổi khác sẽ dựa vào lòng cha mẹ mà khóc thút thít, sợ hãi, run rẩy, nhưng Tỏa Khiều thì không. Anh lúc còn nhỏ đã cùng với Tỏa Hoạch cận kề với cái chết không biết bao nhiêu lần. Giống như vậy, anh đã xem nhiều. Nếu anh dẫm trên thi thể thì anh cũng sẽ coi như không có bất kỳ cảm giác gì. Khuôn mặt của Tỏa Khiều cực kỳ âm nhu, lông mày hết sức nồng hậu, mũi cao thẳng, môi mỏng manh. Nhìn một cái cũng biết lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nam tử. Tạ Hoạch có 3 đứa con, người hiểu hắn nhất chính là anh. Người ta nói 3 tuổi có thể chăm sóc cho người 30 tuổi. Tạ Hoạch có 3 đứa con, người thừa kế duy nhất có tính khát máu, cá tính tàn khốc chỉ có một mình Tỏa Kiều mà thôi. Người có cá tính lạnh lùng nhất mới có thể làm được chuyện lớn. 2 đứa con trai còn lại của hắn vừa mềm yếu vừa vô dụng. Con trai, ở loại địa phương này làm cái gì mới có lời? Trong xe có súng, sẽ có người dùng giá cao đến mua. Bọn họ hiện tại ở địa phương này chính là ở đây có đánh nhau. Đúng vậy ạ, bởi vì nơi này có người ra giá cao, chúng ta mới có thể ở chỗ này. Tạ Hoạch cười vô cùng vui vẻ. Cha, xem ra mọi người đều chết sạch, cha đi đâu tìm người mua súng? Cũng đúng. Nói đến đây Tạ Hoạch đúng là phiền não. Cả thôn trang cũng đốt rụi rồi, chúng ta lần này về một chuyến tay không sao. Hắn chân mày cau lại. Tạ Kiều mở cửa xe đi xuống xe, thân thể nho nhỏ đạp lên vô số thi thể. Ánh mắt sắc bén của anh quét qua mỗi một tấc đất. Đột nhiên, anh phát hiện ở phía sau cánh cửa có cái gì đó. Anh cầm lấy súng đi đến cánh cửa trước, kéo nó ra. Một cô bé gầy, trợn mắt to, cặp mắt hoảng sợ nhìn anh. Thân thể của cô nhỏ gầy, sắc mặt không tốt, nhìn một cái cũng biết là nhiều ngày không ăn gì. Bên cạnh cô còn có một người phụ nữ và mấy đứa bé, đây chính là người nhà của cô. Tôi... Mặc dù cô nói anh nghe không hiểu, nhưng hiển nhiên anh biết cô đang sợ khẩu súng trong tay của anh. Con trai, con phát hiện ra cái gì? Là một cô gái, hơn nữa là một người sắp chết. Con trai, nó nhìn như thế nào cũng biết là cô gái, chẳng lẽ là bé trai hay sao? Con tên là gì? Tỏa Kiều xuống xe, Tỏa Hoạch nói. Cô gái như vậy không biết có bán được giá cao hay không. Dù sao đi nữa, Tỏa Hoạch là một người đàn ông hiểm độc, chỉ biết tới tiền. Cha choáng váng sao? Cô ấy là người Campuchia, lời của cha nói cô gái không hiểu. Cũng đúng, người qua tới đây, Tỏa Hoạch kêu tài xế lại. Tài xế là hắn dùng vàng để thuê. Ở địa phương khối lửa này thì tiền là vô dụng, chỉ có vàng mới có thể dùng được. Người hỏi cô ấy là người nào? Tài xế nghe hiểu được trung văn, nhận chỉ thị của Tỏa Hoạch, hắn vội vã làm theo. Cô ấy nói cô ấy là người Aisa, 6 tuổi, ba mẹ và anh chị đều đã chết hết. Nghe thật đáng thương. Tỏa Kiều ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng mà trên mặt của anh lại không có một tia đồng cảm. Con trai, thế nào? Con là ở đồng tình cô ấy sao? Con không giống như đồng tình lắm nha. Sinh nhật của con sắp tới.

đi vào phòng tắm rửa, lúc trở ra, trên người hắn chỉ quấn một cái khăn tắm. Hắn không đánh thức Esa, chỉ là ngồi trên giường chờ cô tỉnh dậy. Esa nói mớ một tiếng, dụi dụi mắt khi đã tỉnh dậy. Thiếu gia trở về chưa? Hắn chẳng lẽ đã trở lại rồi? Để cho hắn thấy bộ dạng này của cô không tốt lắm. Cô trong lòng hy vọng Tạ Kiều vẫn chưa về. Đứng lên, cô phát hiện ở trên giường có một người nằm. Chủ... thiếu gia. Cô cung kính cúi đầu, không dám nhìn Tạ Kiều. Trước khi cúi đầu, cô nhìn thấy mặt của Tạ Kiều, cũng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của hắn. Mắt của hắn rất sâu, cơ hồ muốn đem người ta hút vào bên trong. Đây là người mà cô chỉ dám núp ở một bên nhìn lén sao? Cô nuốt nước miếng, trong đầu sợ hãi. Cô là ai xa? Ngẩng đầu lên. Hắn nhìn cô, liền biết được thân phận của cô. Cô cũng giống như mười mấy năm trước, chỉ là đẹp hơn rất nhiều. Đúng vậy, cô cung kính gật đầu. Tới nơi này, hắn vẫy tay với cô. Vịnh Nam có nói cho cô biết cô tới đây để làm gì không? Lời của hắn giống như ma lực, cô nghe lời đi về phía trước. Cô ấy nói cho tôi biết hoàn thành nghi thức thuần phục thiếu gia. Cô biết cái gì là nghi thức sao? Hắn hỏi trên mặt lạnh nhạt. Không. Cô lắc đầu, Vịnh Lam không nói nhiều với cô. Ấn ký. Cô mở to cặp mắt sương mù. Nghe Vịnh Lam nói cô đã đủ 18 đúng không? Đúng vậy, thiếu gia. Hiện tại, cô hãy cởi quần áo ra. Hắn ra lệnh, ta muốn ở trên người cô in lại dấu ấn thuộc về ta. Trừ ta ra, cô không thuộc về bất cứ kẻ nào, cũng không có ai có thể chi phối cô. Cởi xuống sao? Cô kinh hoàng, kéo chặt sa mỏng trên người mình. Này! Đây chính là nghi thức thuần phục ta. Đây là một nghi thức không sai, nhưng Tỏa Kiều thấy cô đáng thương, trong lòng lại thương xót. Nghi thức rất đơn giản, một người phụ nữ cam kết với một người đàn ông. Nhưng hắn không lưu lại hơi thở của mình trên người phụ nữ, chỉ là xăm hình thôi. Thiếu gia, ai xa phục tùng mệnh lệnh, đôi tay cô không ngừng run rẩy. Cô cởi áo trên người mình ra, nằm ở trên giường của hắn. Tạ Kiều cầm lấy chân trong tay, bắt đầu xăm ở ngực của cô. Thiếu gia, thật là đau. Đây là ký hiệu của ta, người cả đời chỉ thần phục ta. Tỏa Kiều ở trước ngực Aisa xăm hình con bướm bướm thật đẹp. Nhớ, cô cả đời đều là người của ta, trừ phi ta đuổi cô đi, nếu không cô không thể phản bội ta. Thiếu gia không cần. Cô không cần hắn ở trước ngực mình lại xăm hình con bướm bướm, không cần. Cô khóc nhưng Tỏa Kiều vẫn tàn nhẫn hạ ấn ký xuống trước ngực của cô. Giống như bị lửa xâm, trừ phi cô chết, nếu không cô không thể nào thoát khỏi cái con hắc phượng điệp xinh đẹp này. Thiếu gia. Khi Tỏa Kiều đi ra khỏi phòng của hắn, Vịnh Lam đứng ở cửa đón tiếp. Ai xa? Ngủ. Hắn lạnh nhạt nói, cô ấy giao cho cô xử lý. Vịnh Lam nghe theo chỉ thị của Tỏa Kiều, cô vội vã cầm một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng. Cô thấy quần áo trên người của Ai xa chỉnh tề, cô ấy đang ngủ say. Cô đi ra ngoài. Thiếu gia, người không có làm gì ai xa. Này! Vịnh Lam khiếp sợ, Tỏa Kiều không có lưu lại dấu vết trên người của ai xa, làm sao có thể làm cho ai xa thuần phục. Ta giúp cô ấy xăm một hình xăm con bướm bướm. Giọng nói của hắn rất lạnh nhạt, chẳng biết tại sao hắn lại bỏ qua cho cô. Hình xăm? Đây là thay thế cho nghi thức hiến thân sao? Thiếu gia vì sao ngài phải làm như vậy? Vịnh Lam biết mình quá nhiều lời, chỉ là cô muốn hỏi. Tỏa Kiều xăm hình rất giỏi, nhưng hắn không xăm cho ai, hắn lại xăm cho ai xa sao? Đây là nói, ai xa là người quan trọng của hắn. Còn có vì sao thiếu gia không muốn ai xa? Nhưng vấn đề này không ngừng xoay chuyển trong đầu của Vịnh Lam. Ta cần phải giải thích chuyện này với cô sao? Hắn trong nháy mắt biến mất ở đại sảnh. Giọng nói quỷ lị lượn lờ, có lẽ đáp án này ngay cả hắn cũng không hiểu. Chương 4. Chuyện rất lâu hiện diện trong đầu của cô, đó là chuyện rất lâu rồi. Bây giờ cô đã 25 tuổi, khi đó cô mới 18 tuổi là chuyện của 7 năm về trước. Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh. 7 năm trước, cô hoàn toàn tận tâm với Tỏa Kiều. Trong việc công cô bảo vệ hắn chu đáo, cô giết những người dám hại hắn. Ở trong đáy lòng cô, Tỏa Kiều là người không quan tâm bất kỳ ai. Cô biết Tỏa Kiều có rất nhiều người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ kia, hắn là một ân nhân. Chỉ cần họ tìm được đối tượng thích hợp ở trên đảo, Tỏa Kiều sẽ không làm trễ thời gian của bọn họ, hắn sẽ cho các cô rời đi. Bà Nê, Lệ Thản, Lâm Nhi ở nơi này mấy năm qua cũng lần lượt rời đi. Nhà của Tỏa Kiều lại thêm nhiều gương mặt mới. Họ từng dùng ánh mắt tràn đầy ghen tị nhìn cô, mặc dù cô không hiểu nguyên nhân. Nhưng vậy thì như thế nào? Họ đều vì Tỏa Kiều mà bán mạng. Họ vì sao phải dùng ánh mắt như vậy nhìn cô? Cô trở thành một nữ sát thủ giết người không chớp mắt. Máu tươi làm tê dại thần kinh của cô. Có lúc cô thậm chí hoài nghi mình thấy người chết sẽ không chảy xuống giọt nước mắt nào. Ai xa? À, Ai xa đứng ở bên cạnh Tỏa Kiều, lúc này cô mới nghe được tiếng của hắn gọi. Cô đi vào cõi thần tiên sao? Thật là không giống cô. Hắn đã kêu cô 2 lần rồi, rất dễ nhận thấy cô đứng bên cạnh hắn vẫn luôn ngẩn người. Thật xin lỗi, cô cúi người nói xin lỗi. Hắn phất tay một cái không để ý mấy. Mấy năm nay cô trưởng thành càng thêm xinh đẹp, mà Tỏa Kiều trở thành một người đàn ông cao lớn và kiêu ngạo. Hắn là một người đàn ông xuất sắc nhất, cũng là người đàn ông tàn khốc nhất. Mặt của hắn giống như tượng điêu khắc, nhưng rất lạnh băng và vô tình. Bút trong tay của hắn chỉ cần nhẹ nhàng động, sẽ có một người bỏ mạng ở tay đám sát thủ của hắn. Đang suy nghĩ cái gì, có thể nói cho thiếu gia cùng nhau chia sẻ hay không? Aisa đi theo bên người hắn đã 7 năm rồi, cô luôn luôn hết sức tỉnh táo, hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cô. Chỉ là chuyện vụn vặt mà thôi, cô lạnh nhạt nói. Cô đi theo bên người của Tỏa Kiều, học được tính cách máu lạnh và vô tình của hắn. Nếu là chuyện vụn vặt, đừng suy nghĩ nữa, hiện tại có một công việc cần gấp giao cho cô. Được. Tỏa Kiều đưa cho cô công việc, cô không có quyền cự tuyệt, cô sẽ vì hắn mà bán mạng. Tỏa Kiều đem một phần văn kiện giao cho Aisa, cô mở nó ra. Bên trong tập hồ sơ là mấy tấm hình và giấy tờ liên quan, Aisa biết đây là đại biểu cho cái gì. Cô không có hỏi nhiều, chỉ là giết một người đàn ông mà thôi. Ta giao nhiệm vụ lần này cho cô, không cần cô phải giết người, chỉ cần cô nghĩ biện pháp lấy khối tinh phiến trong tay cậu ta mà thôi. Khối kia, khối tinh phiến kia, đối với chúng ta hết sức quan trọng, cô phải dùng tất cả biện pháp để lấy được nó. Dùng tất cả biện pháp? Khóe miệng của cô lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Cái gọi là dùng tất cả các phương pháp có phải là dùng mạng của cô để đổi? Được, thiếu gia. Có lẽ lâu ngày sinh tình, 7 năm, Tỏa Kiều ở trong lòng của Aisa có địa vị cao như thần. Aisa cũng không hiểu đó có phải là yêu hay không. Yêu? Trong không gian và thời gian của anh dường như không có chữ này. Tỏa Kiều luôn luôn vô tình, có lúc cô thậm chí muốn hỏi hắn rốt cuộc có yêu cô hay không. Cô đi theo hắn nhiều năm như vậy, có lẽ cô ở bên cạnh hắn đối với hắn mà nói chỉ là một thói quen. Cô làm sao có thể hy vọng một người đàn ông cao cao, tại thượng như hắn lại yêu một người thấp hèn như cô đây? Mà cô yêu Tỏa Kiều hay sao? Khi cô trưởng thành, câu hỏi này vẫn luôn luôn ở trong lòng của cô. Có lẽ cô đi theo bên cạnh hắn, giúp hắn làm việc cũng là một thói quen. Hơn nữa, hắn là ân nhân của cô có thể bán mạng vì hắn. Không sai, Tỏa Kiều đã nói với cô được hắn mang về từ Campuchia. Thôi được, không nên suy nghĩ nhiều. Hiện tại cô có chuyện nên làm, chính là nhiệm vụ mà hắn giao phó cho cô phải làm cho xong. Tân Tấn, cậu có thấy cô gái toàn thân mặc quần áo màu hồng kia không? Trang Duy An chỉ người ngồi ở quầy rượu đưa lưng về phía của bọn họ. Cô mặc bộ âu phục màu đỏ bó sát người, lộ ra tấm lưng trần. Đôi chân thon dài thẳng tắp, mang đôi giày cao gót màu đỏ. Hơn nữa, đầu óc lại nhuộm màu đỏ, làm cho người ta cảm thấy cô là một đóa hoa màu hồng đỏ. Phụ nữ bình thường mặc màu đỏ vào làm cho người ta cảm thấy thô tục. Dù sao, ít thấy người phụ nữ nào mặc đồ màu đỏ. Thấy được. Vẻ mặt của Tân Tấn rất tao nhã, anh mặc bộ quần áo Armani màu trắng rất thoải mái. Trên mặt mang một chiếc kiếm màu vàng giống như một người trí thức. Cậu cảm thấy cô ấy quay mặt lại có hay không để dọa chúng ta? Hắn ác liệt nói, đây chính là kinh nghiệm. Hắn nói những lời này, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào bóng lưng của cô. Không biết. Anh cười nhạt, anh và Trang Duy An đều mong chờ đối phương xoay người lại. Bọn họ nhìn thấy cô kêu một ly Matira. Tửu lượng của cô nhìn không tệ lắm, uống liền ba ly mà chưa có cảm giác say. Tựa hồ nghe như bọn họ nói chuyện, cô gái đỏ rực xoay người lại. Gương mặt tuyệt đẹp làm cho hai người trong nháy mắt không nói nên lời. Da của cô trắng nõn, gương mặt trái xoan, lông mày dài mãnh. Đôi con người màu đen, mũi rất thẳng, đôi môi như anh đào. Ngũ quan tình xảo của cô xinh đẹp làm cho người ta nín thở, nhìn cô không thể nào bắt bẻ. Khuyết điểm duy nhất của cô là lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy cô là một pho tượng lạnh băng. Thật là đẹp. Trang Duy An than thở, hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ đẹp như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, Tân Tấn giơ cao ly rượu trong tay hỏi thăm cô, mà cô cười tủm tỉm đáp lại. Chậc chậc. Tôi cho là băng mỹ nhân chắc chắn sẽ không cười, nhưng không ngờ nụ cười của cô ấy còn đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi. Trang Duy An nói. Không sai, cô ấy là một cô gái đẹp. Nhưng cô quá lạnh lùng, không khí xung quanh cô tản mát ra hơi thở làm cho người ta đông cứng. Cô xoay người lại, nói chuyện với người pha chế rượu. Từ trong bóp ra, lấy ra mấy tờ tiền lớn đặt trên quầy ba, sau đó rời đi. Đi, thế nào đi nhanh như vậy à? Chân mày của Trang Duy An cau lại, đáng tiếc khó có dịp gặp lại một người đẹp như vậy. Có cái gì đáng tiếc, Tân Tấn không cảm thấy như vậy. Có duyên liền gặp lại không phải sao? Anh vừa nói xong liền gặp phục vụ bưng hai ly rượu đặt ở trên bàn của bọn họ. Chúng tôi không có kêu cái này. Hai ly Mariti này là vị tiểu thư vừa rồi mời các anh uống. Là người mặc đồ màu đỏ. Trang Duy An chứng thực với phục vụ. Đúng vậy. Cảm ơn. Tân Tấn gật đầu với phục vụ một cái. Tiểu thư kia nói mời chúng ta uống rượu. Trang Duy An cầm lên ly rượu uống một hớp. Chậc chậc, ly rượu người đẹp đưa uống thật là đặc biệt ngon. Tôi giống như lếm được mùi vị son môi của cô ấy, người phụ nữ như vậy, cậu thích không? Hắn thật tò mò, Tân Tấn đánh giá cô gái vừa rồi ra sao? Hắn biết anh nhiều năm như vậy, tựa hồ không có gặp anh thích một người phụ nữ hoặc là ghét một người phụ nữ. Rất tốt. Anh uống ly Mariti, rượu vào miệng, anh không có cảm giác giống như Trang Duy An vừa nói. Anh chỉ cảm thấy cô thật lạnh lùng. Tôi... Trang Duy An nói. Tôi xem cậu đi làm hòa thượng được đó, phụ nữ ở trong mắt cậu đều giống nhau hả? Hắn phất phất tay, cùng anh nói về phụ nữ, thật là quá lãng phí nước miếng. Nếu như mà ba mẹ của tôi nguyện ý, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại. Anh nhàn nhạt cười. Trời ạ! Đầu của Trang Duy An đau đớn, bạn của tôi chỉ nói giỡn. Tôi biết ba đời nhà cậu đều là con một, chỉ có các cậu là con trai mà thôi. Tôi cũng không có rượt dây kêu cậu đi làm hòa thượng, cậu phải hiểu chứ. Dĩ nhiên, tôi cũng là đùa với cậu. Mở môi xe thể thao màu đỏ ra, trên tay của Aisa cầm một cây súng. Thật ra, cô không thích nắm, chỉ là ở thời điểm này, cô sẽ rút ra một đến hai cây để giúp cho đầu óc cô hoạt động tốt. Phòng bị đối với cô là dễ dàng, nhưng cô lại không muốn. Một chiếc xe thể thao màu đỏ, mui xe mở chạy, băng băng trong đêm tối, đã làm cho người khác chú ý, huống chi người lái xe là một người đẹp. Aisa không đóng mui xe lại, ban đêm gió thổi rất lạnh, nhưng cô lại không thèm để ý. Đem xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của tòa cao ốc, cô đi thang máy lên lầu. Tòa cao ốc này đều là phòng nhỏ, cô không thiếu tiền mua một gian phòng không khó, nhưng cô không đợi lâu, cho nên cô không mua ở đây. Tùy ý đem ví ra ném ở một bên, cô cởi ra bộ âu phục bó sát màu đỏ trên người, cầm một cái áo choàng đi vào phòng tắm. Hơn 10 phút sau, cô tắm xong ngồi ở trước máy tính, ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ một chữ dài, gửi đi.